Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4782, Bảo Lạnh Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn, thực bình thường biểu tình chính là, Tần Lĩnh mấy cái gia hỏa lại từ này bình thường chung. Người ra không bình thường tới mỗ ra là đại giấm đàn, mỗ nữ ở trên đài, chịu dưới đài đông đảo nam tử tôn sùng. Hắn cư nhiên có thể biểu hiện như thường, thờ ơ. Chú ý tới Tần Lĩnh bọn họ tầm mắt, mỗ ra hơi chút quay đầu đi. Nhìn ra làm cái gì? Tiếng nói nhàn nhạt, nghe, đảo như là không có gì khác thường. Tần Lĩnh căng ra đầu hỏi câu, cái kia, chủ tử, chủ mẫu ra nổi bật, giống như, khủ. Thực được hoan nghênh, người thấy thế nào, cái gì thấy thế nào? Mặc Liên Thành nhướng mày, ý vị sâu xa hỏi lại. Tần Lĩnh trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn xuất khẩu thời khắc đó đã hối hận. Kỳ thật, hắn muốn hỏi chính là, muốn hay không hắn làm điểm cái gì, khống chế một chút cục diện chờ, rốt cuộc, hắn đi theo chủ tử bên người, còn không phải là vì chủ tử đi theo làm tùy tùng, xử lý một ít, chủ tử ngại với thân phận không thích hợp xử lý trường hợp. Thí dụ như, thế chủ tử đuổi đi chủ mẫu bên người một ít ong bướm gì đó. Tần Lĩnh trong lòng lo sợ, bên tai, Mặc Liên Thành khẽ cười một tiếng. Ta có thể thấy thế nào? Đản nhi biểu hiện xuất sắc, làm vi phu có chung vinh dự. Có chung vinh dự a, Tần Lĩnh mấy người thân đồng cảm chịu gật đầu. Xác thật, khúc đản nhi biểu hiện, bọn họ ở dưới đài, cũng cảm thấy trên mặt thêm quang. Chỉ là, có chung vinh dự này bốn chữ, từ mỗ ra trong miệng ra tới, nghe như thế nào như vậy kỳ quái. Lại lưu tâm mỗ ra biểu tình, thực bình thản, thực bình thản. Có lẽ, bọn họ đem mỗ ra nghĩ đến quá keo kiệt. Rốt cuộc, trận này tỉ thí, ngay từ đầu, là mỗ gia đề nghị mỗ nữ đi khiêu chiến. Mỗ gia cũng không làm khơi mào cục đá tạp chính mình chân sự, loại này cục diện, mỗ gia hẳn là đã sớm lường trước đến. Bọn họ yên tâm thoải mái mà nghĩ, càng muốn, càng cảm thấy, chính là như vậy một chuyện, tiếp theo, liền đem lực chú ý rời đi hồi trên đài đi. Mặc Liên Thành tầm mắt cũng trở lại trên đài, khúc đàn nhi trên mặt. Xác thật. Hắn bởi vì khúc đàn nhi, có chung vinh dự, nhưng là... Vừa lúc này, khúc đàn nhi cũng nhìn về phía dưới đài đạm đạm cười, như là trả lời dưới đài nhiệt tình. Đàn nhi cơ nhiên dám hồi cười, Mặc Liên Thành nhíu nhíu mày, lại theo nàng ánh mắt, rào rạt đảo qua chung quanh hài chiều kích động đông đảo tuổi trẻ nam tử gương mặt, đặc biệt là kia mấy cái kêu đến sung sướng. Không cấm, híp híp mắt, đàn nhi, đối bọn họ cười, thực hào, quả thực. Chỉ là trong nháy mắt kia, Mặc Liên Thành lại sắc mặt như thường. Giống như vừa rồi ăn vị người, không phải hắn, cưới cái thê tử quá ưu tú, chính là đau đầu a. Kỳ thật, muốn nói khúc đàn nhi đối nam nhân khác cười, thật đúng là oan uổng nàng. Này không, nàng lực chú ý, từ đầu tới đuôi đều tập trung ở mỗ gia một người trên người. Chỉ là, phía với tiếng hô nâng lên, xuất phát từ lễ phép. Nàng mới hướng phía dưới đài mọi người nở rộ một cái tươi cười. Nàng bày ra một loại phong độ. Đương nhiên, nếu nàng biết, mỗ gia đối nàng loại này phong độ có ý tưởng, đánh chết, nàng đều không cần phong độ. Khúc đàn nhi cực có phong phạm mà cười lúc sau, liền giơ lên tay tới. Các vị, thỉnh yên tĩnh, ta cùng thương trưởng lão còn có thứ năm quan tỉ thí. Cơ hồ nàng mới vừa mở miệng nói chuyện, dưới đài liền an tĩnh lại. Khống chế được trường hợp, khúc đàn nhi nhìn về phía Thạch Lỗi. Thạch Lỗi mí mắt nhảy nhảy, trầm giọng tuyên bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ năm quan, hoãn khi như cũ 15 phút. Hai bên đứng ở chỉ định vị trí, dùng xa xem phương pháp, trực tiếp chỉ ra tam khối linh nguyên thạch. Phán đoán tiêu chuẩn, cùng đệ tứ quan giống nhau, có hay không vấn đề. Đơn giản ý tứ, chính là đứng ở linh nguyên thạch đôi một trượng có hơn. Xa xa chỉ ra tam khối. 4785, cách chương,